Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, diệt tộc chi chiến. 3 hợp 1 chương tiết. Câu tất cả. Lúc này, Hà Yến đạo sư cảm thán nói: "Trường Sinh, ta không nghĩ tới hắn lại là ngươi thân thúc thúc. Cái thế giới này thật vô cùng tiểu." Hà Yến đạo sư quan sát tỉ mỉ lấy Lý Trường Sinh. Theo bản năng đem Lý Hạo Khung cùng Lý Trường Sinh dung mạo trọng chồng chất lên nhau. Đáng tiếc cả hai cũng liền hai phần tương tự. Quang từ dung mạo nhìn lại, xác thực không dễ dàng đoán ra hai người bọn họ quan hệ. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Lý Trường Sinh đồng dạng cảm thán nói một câu. Ninh Bích Chân là đạo sư của hắn, lại là Hà Yến đạo sư bạn thân thiết. Vừa tốt rõ ràng Hà Yến cùng Lý Hạo Khung ở giữa sự tình, lại vừa vặn ở tạm tại Lý Thị Trang Viên. Nếu không Hà Yến đạo sư cũng không biết muốn chờ đợi bao lâu. Lúc này, Lý Trường Sinh đi vào Lý Hạo Khung trước của phòng, dùng lực gõ cửa một cái. Tùng tùng tương đương trong phòng, Lý Hạo Khung thần sắc siết chặt, trên mặt hiện đầy khẩn trương. Hắn nghe được 3 người tiếng bước chân, trong đó thêm ra đến tiếng bước chân so sánh nhẹ nhàng. Có thể là một vị thể trọng tại 100 cân hai bên nữ tính. Đáp án hết sức rõ ràng, tới rất có thể cũng là Hà Yến. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Ai để ngươi năm đó làm việc trái với lương tâm, hiện tại đã tìm tới cửa đi. Lý Hạo Khung nhịn không được tự giễu một chút. Hắn dùng lực hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm khẩn trương, khập khễnh đi vào trước của phòng. Ngoại trừ khẩn trương bên ngoài, Lý Hạo Khung ẩn ẩn còn tràn đầy chờ mong. 4 năm, cũng không biết Hà Yến thế nào. Tại sau khi gõ cửa, Lý Trường Sinh thuận thế tránh ra cước bộ. Sau đó làm Lý Hạo Khung mở cửa phòng thời điểm, thì biến thành hắn cùng Hà Yến mặt đối mặt. Khoảng cách song phương cũng liền nửa mét dáng vẻ. Hai người hai mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời người nào cũng không nói gì. Lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Vừa nhìn thấy Lý Hạo Khung, ban đầu cái kia oán hận Hà Yến đạo sư, bờ môi nhất thời run rẩy lên. Nàng phát hiện mình căn bản không hận nổi, càng là ngăn không được nội tâm tưởng niệm. Thời gian 4 năm, nàng vẫn chưa quên Lý Hạo Khung, cũng chưa từng tìm kiếm qua mới bạn lữ. Cứ như vậy một mực yên lặng tại Nguyên Linh học phủ chờ đợi. Lý Hạo Khung đồng dạng biểu hiện rất kích động, trong đó xen lẫn tâm thần bất định bất an. Kiên trì dẫn đầu chào hỏi: "Đã lâu không gặp, Hà Yến." Hà Yến đạo sư cố nén nội tâm kích động, ra vẻ bình tĩnh nói: "Hạo Khung, không mời lão bằng hữu đi vào ngồi một chút sao?" "Mời." Lý Hạo Khung liên tục không ngừng tránh ra, chỉ là cái kia khập khễnh bộ dáng, Hà Yến đạo sư lúc này mới phát hiện hắn trên đùi phải thương thế. Nàng tới vội vàng, còn không có hiểu rõ tình huống cụ thể. "Ngươi thụ thương, là ai đả thương ngươi?" Tại lúc nói chuyện, Hà Yến đạo sư hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần túc sát. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh chen miệng nói: "Nhị thúc, chúng ta còn có chuyện, thì không tiến vào, các ngươi cố gắng tâm sự." Lý Trường Sinh lập tức lôi kéo Ninh Bích Chân rời đi. Ninh Bích Chân há to miệng, trên mặt lần nữa hiện ra rung động lòng người đỏ ửng. Nhưng nàng không có dãy dụa, mặc cho Lý Trường Sinh lôi kéo rời đi. Tại Lý Trường Sinh hai người rời đi tiểu viện về sau, Hà Yến đạo sư tiến vào Lý Hạo Khung gian phòng, thì thuận thế khép cửa phòng lại. Tại cửa phòng đóng lại về sau, Lý Hạo Khung không hiểu khẩn trương lên, tâm lý ám đạo không ổn. Cách đó không xa, Lý Trường Sinh bỗng nhiên ngừng cước bộ, bị hắn lôi kéo Ninh Bích Chân không kịp ngừng bước, theo bản năng đâm vào Lý Trường Sinh trên lưng. Lý Trường Sinh biểu thị chính mình không phải cố ý, bất quá trên lưng xúc cảm vẫn là để trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt 2 lần. "Muốn không chúng ta trở về xem một chút?" Lý Trường Sinh mang theo một vệt nụ cười. "Như vậy không tốt đâu, sẽ bị bọn họ phát hiện." Ninh Bích Chân ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật. Nàng cũng không nhịn được nội tâm hiếu kỳ, không biết Lý Hạo Khung cùng Hà Yến sẽ phóng xuất ra như thế nào tia lửa. "Sẽ không, Ta nhị thúc còn tại dưỡng thương. Không đến thời khắc mấu chốt không thể vận dụng tinh thần lực. Hạ Yến đạo sư lại là vừa tới ngoại nhân. Nàng làm thế nào có thể lỗ mãng phóng ra ngoài tinh thần lực. Huống chi chúng ta cũng không phải thành tâm nghe lén. Chủ yếu là vì dự phòng a. Nếu như bọn họ đánh nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Trường Sinh giải thích một chút. Nếu như hai vị cấp 5 ngự yêu sư thật động lên chân hỏa. Cái này tòa nhà tiểu viện sợ là giữ không được. Chỉ là cái này tòa nhà tiểu viện là phụ mẫu sau khi qua đời lưu cho hắn. Đối với hắn ý nghĩa tượng trưng rất lớn. Không cho phép người khác phá hư. Tuy nhiên Lý Hạo Khung cùng Hạ Yến đạo sư xảy ra chiến đấu khả năng không lớn. Nhưng hắn cũng muốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Tốt a, Ninh Bích Chân biểu thị đồng ý. Cùng Lý Trường Sinh nhẹ nhàng trở về tiểu viện. Cơ hồ không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Lý Trường Sinh làm một cái im lặng động tác. Cùng Ninh Bích Chân đứng cách Lý Hạo Khung ngoài cửa phòng chỗ không xa. Bọn họ không có chuyên môn nghe lén Lý Hạo Khung cùng Hạ Yến đạo sư nói chuyện. Thì an tĩnh như vậy cùng đợi. Nếu như hai người phát sinh tranh đấu. Bọn họ có thể ngay đầu tiên ngăn lại bọn họ. Hai người yên lặng chờ đợi nửa ngày. Bỗng nhiên, trong phòng ẩn ẩn truyền đến cùng loại vỗ tay thanh âm. Cùng Lý Hạo Khung đau cũng khoái lạc lấy gọi tiếng. Lý Trường Sinh tâm lý nằm cái rãnh. Dù là chưa ăn qua thịt heo nhưng cũng đã gặp heo chạy. Hắn mơ hồ minh bạch bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này không phải liền là vì thích vỗ tay nha. Không khỏi theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Ninh Bích Chân. Ninh Bích Chân đồng dạng nhìn về phía Lý Trường Sinh. Mặt của nàng hồng nhuận phơn phớt giống quả táo. Bên tai, cái cổ đều biến đến hồng nhuận phơn phớt. Lại phối hợp phía trên thẹn thùng bộ dáng cùng tinh tế tỉ mỉ dị thường ra chất. Để Lý Trường Sinh sinh ra muốn cắn một cái cảm giác. Hai người vừa chạm liền tách ra. Nghe bên trong ẩn ẩn truyền ra kỳ tiếng quái khiếu. Ninh Bích Chân trái tim giống hươu con sông loạn đồng dạng đập bịch bịch. Nàng lần đầu chủ động lôi kéo Lý Trường Sinh tay. Hoảng hốt chạy bừa chạy ra tiểu viện. Từ khi đóng cửa phòng bên trong, Lý Hạo Khung biểu hiện tựa như chết như heo. Câu được câu không cùng Hạ Yến nói chuyện phiếm. Có thể mỗi khi Hạ Yến hỏi trọng điểm thời điểm, lại luôn luôn nhìn trái phải mà nói hắn. Sau đó, tự giác khó có thể thuyết phục Lý Hạo Khung Hạ Yến. Trực tiếp không thèm đếm xỉa, làm ra phi thường kinh người cử động. Hà Yến cất bước tiến lên, tại Lý Hạo Khung ánh mắt khiếp sợ dưới, một tay lấy ngồi ở trên giường Lý Hạo Khung đẩy ngã xuống trên giường, ngăn chặn thân thể của hắn, cúi đầu nhìn xuống giống như cừu non đồng dạng Lý Hạo Khung. "Uy, Hà Yến, quân tử động khẩu không động thủ a, nhanh cho ta xuống tới." Lý Hạo Khung trong lòng biết không ổn. Theo bản năng coi là Hạ Yến muốn đánh hắn. Nếu như là tại toàn thịnh thời kỳ, hắn tự nhiên không sợ Hạ Yến đạo sư. Nhưng lúc này còn tại dưỡng thương, hắn như thế nào lại là Hạ Yến đạo sư đối thủ? Lý Hạo Khung, chúng ta quen biết gần 10 năm. Ta tốt nhất thanh xuân toàn bộ dâng hiến cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn để cho chúng ta xuống dưới? Ta đã 32 tuổi. Nơi nào còn có thời gian chờ đợi thêm nữa? Tóm lại ta hôm nay không thèm đếm xỉa. Nói cái gì cũng muốn đem gạo nấu thành cơm. Hà Yến dùng lực đè ép Lý Hạo Khung. Thanh âm của nàng kiều mị rung động lòng người. Nhưng lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng chua xót. Lý Hạo Khung đình chỉ dãy giụa. Bởi vì Hà Yến ức chế không nổi nội tâm bi thương. Nước mắt rơi xuống tại trên mặt của hắn. Nàng khóc. Chỉ là làm Hà Yến sinh sơ thoát hắn y phục thời điểm. Lý Hạo Khung vội vàng dùng thương lượng giọng điệu nói ra. Hà Yến, coi như gạo nấu thành cơm. Nhưng cái tư thế này quá xấu hổ. Ngươi có thể hay không đổi một tư thế? Đang nói chuyện đồng thời. Lý Hạo Khung len lén ngưng tụ tinh thần lực. Liền muốn thi triển thuấn gian di động. Lại muốn khung ta. Lần này nói cái gì cũng không thể lại để cho ngươi chạy. Không gian neo. Hà Yến khám phá Lý Hạo Khung cử động. Lập tức kích hoạt lên không gian neo bí pháp lạc ấn. Một cái 79 hư ảnh hiện lên. Bốn phía không gian trong nháy mắt ngưng kết lại. Để Lý Hạo Khung thuấn gian di động phát động thất bại. bởi vì ý thức hải chấn động còn chưa lắng lại. Lý Hạo Khung điều động tinh thần lực độ khó khăn so bình thường lớn rất nhiều. Cái này mới không có ngay đầu tiên phát động thuấn gian di động. Bỏ qua thời cơ tốt nhất, Lý Hạo Khung theo bản năng muốn triệu hoán yêu sủng, ngay sau đó lại bị hắn phủ quyết. Cái này muốn là triệu hoán đi ra, khó đảm bảo ở vào trong sự kích động Hà Yến sẽ không làm không lý trí sự tình. Xong, Lý Hạo Khung cảm thấy rất tuyệt vọng. Hắn một đại nam nhân, mắt thấy liền bị nữ nhân đẩy ngược. Rất nhanh, trong phòng vang lên Lý Hạo Khung đau cũng khoái lạc lấy gọi tiếng. Đừng a, cái này tư thế quá xấu hổ. A, ngươi trước kia không phải như thế. Thời điểm đó ngươi là như vậy ôn nhu quan tâm. Làm sao có thể làm ra như thế xấu hổ sự tình. Im miệng, cái này còn không phải bị ngươi ép. Hà Yến quát lớn tiếng vang lên. A, điểm nhẹ, ngoặc kép, đợi đến mặt trời lặn phía tây thời điểm. Hà Yến sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Đắc chí vừa lòng kéo Lý Hạo Khung tay phải rời khỏi phòng. Lý Hạo Khung tinh thần uể oải, tóc tai bù xù, một bộ dinh dưỡng nghiêm trọng mất cân đối bộ dáng. Cả người đến bây giờ còn có chút hoảng hốt. Ta chỉnh cánh rừng, hết rồi. Nhìn lấy kéo cánh tay mình Hà Yến. Khập khễnh Lý Hạo Khung biểu thị khóc không ra nước mắt. Chỉ là, Lý Hạo Khung lại cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Nhưng hắn luôn luôn nhịn không được hoài niệm trước kia vô câu vô thúc thời gian. 3 năm trước đây, tại đại ca đại tẩu chết thảm về sau, hắn lãng từ tâm tính chậm rãi thu liễm xuống tới. Tuy nhiên vẫn là bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Nhưng lại một mực che chở lấy Lý Trường Sinh trưởng thành. Thẳng đến hơn 4 tháng trước, Lý Hạo Khung cái này mới rời khỏi Lý Thị Trang Viên. Hắn không có lại giống như kiểu trước đây kịch du bụi hoa. Mà chính là chuyên chú đề cao thực lực. Muốn vì đại ca đại tẩu báo thù. Đáng tiếc, báo thù thất bại. Chính mình rơi xuống trọng thương. Còn bị Hà Yến truy đến cửa. Sau cùng còn đẩy ngược hắn. Sửng sốt diễn ra vừa ra ban ngày quần áo tận tiết mục. Đem sinh gạo nấu thành cơm. Nếu như là tại 4 năm trước, Lý Hạo Khung có lẽ sẽ có phản nghịch tâm lý. Nhưng bởi vì tâm tính cùng tuổi tác biến hóa, vẫn là để hắn thản nhiên tiếp nhận Hà Yến. Đợi đến Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân trở về thời điểm. Sắp tới gần màn đêm thời gian, bọn họ kinh ngạc nhìn lấy như keo như sơn hai người. Cái kia cỗ nồng đậm thức ăn cho chó khí tức để người nhìn mà phát khiếp. Biến hóa này thật to lớn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân không khỏi liếc nhau. Không thể không cảm thán thoái hóa đạo đức. Đạo đức không có, nhân tâm không cổ. Bất quá cái này cũng là một chuyện tốt. Nhị thúc, chúng ta quyết định tại tối nay tiêu diệt Lâm Thị. Lý Trường Sinh vừa mới tham gia hết gia tộc hội nghị. Gia tộc quyết định tập kết lực lượng, chuẩn bị tại tối nay đối Lâm Thị phát động đánh bất ngờ. Xong hắn dịch tại một công, đem lớn nhất một khối to bánh kem bỏ vào trong túi. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Lấy Lâm Thị trên 100 năm tích lũy, có lẽ sẽ có thu hoạch. Cái gì? Đột nhiên như vậy? Bởi vì Hà Yến quan hệ, Lý Hạo Khung còn không biết hấp huyết quỷ bá tước sự kiện. Lý Trường Sinh giản lược nói một lần hấp huyết quỷ bá tước sự kiện. Lâm Thị mua dây buộc mình a. Dám bồi dưỡng huyết la quả thụ. Lý Hạo Khung cảm thán nói một tiếng, nhưng trong lời nói lại tràn đầy hưng phấn. Hai đại gia tộc mâu thuẫn trở nên gay gắt, sớm đã là không chết không thôi quan hệ thù địch. Cần ta xuất thủ sao? Không dùng, có Ninh đạo sư tại, Lâm Thị không có khả năng lật bàn. Nơi này phải nhờ vào nhị thúc cùng Hà Yến đạo sư. Nếu như Thái Dương càn tại trong lúc này tới, nhớ đến nhất định muốn phát tín hiệu. Lý Trường Sinh xuất chiến, Ninh Bích Chân tự nhiên sẽ theo hắn cùng một chỗ hành động. Nguyên bản Lý Trường Sinh còn có chút yên lòng không dưới. Dù sao Thái Dương càn tùy thời có khả năng tới, nhưng bây giờ có Hà Yến thêm vào. Dù là Thái Dương càn tìm tới cửa, chỉ sợ cũng rất khó chiếm được tốt. Lần này, chỉ cần triệt để tiêu diệt Lâm Thị gia tộc, Lý Thị chắc chắn thế lực lớn tăng. Đồng thời bởi vì Lý Hạo Khung tấn cấp quan hệ, Lý Thị có thể nhảy lên trở thành quận vọng gia tộc. Yên tâm, ta biết phân tắc. Đợi đến màn đêm buông xuống, càng ngày càng nhiều Lý thị tộc nhân tập kết tại trong sân huấn luyện, bao quát một số bị bí mật triệu tập tách ra tộc nhân. Những người này tối thiểu cũng là cấp 2 ngự yêu sư, chừng gần hơn 100 người. Bọn họ cũng là Lý thị gia tộc trung kiên lực lượng. Chỉ là, bọn họ còn không rõ ràng lắm gia tộc triệu tập dụng ý của bọn hắn. Vì bảo thủ bí mật, ngoại trừ tộc trưởng cùng chư vị tộc lão bên ngoài, còn lại tham gia hành động Lý thị tộc nhân tạm thời còn không biết tin tức. Lúc này, Lý Văn Bác đi vào trên khán đài, bắt đầu làm sau cùng tổng động viên. Lần này triệu tập mọi người đến đâu? Chủ yếu là vì một việc. Tối nay chúng ta quyết định tiêu diệt Lâm thị gia tộc. Tại chỗ Lý thị tộc nhân khó tránh khỏi cảm thấy bất ngờ. Nhưng ngay sau đó bọn họ lại nhao nhao muốn thử lên. Trong bọn họ thường thường đều có chí thân chết tại cùng Lâm thị gia tộc trong xung đột. Có thể nói đúng Lâm thị hận thấu xương. Tại hoàn thành huy động về sau, Lý Văn Bác bắt đầu phân phối các tộc nhân đại khái phạm vi hoạt động. Tranh thủ mau chóng tiêu diệt Lâm thị hữu sinh lực lượng. Lý Hạo tộc lão, chờ chúng ta chấp hành kế hoạch thời điểm, làm phiền ngươi đi thông báo một chút phủ thành chủ. Lý Phong tộc lão, ngươi chỉ huy 2 tiểu đội, tiến công Lâm thị tàng thư các. Lý Do tộc lão, ngươi chỉ huy 2 tiểu đội, tiến công Lâm thị ngự thú vườn. Ngoặc kép, những người còn lại theo ta cùng một chỗ đánh tan Lâm thị chủ lực. Xuất phát, Lý Văn Bác nhanh chóng phân phối nhiệm vụ. Bắt đầu chỉ huy đại đội ngũ rời đi Lý thị trang viên. Bọn họ ào ào ngồi cưỡi lấy đại hình phi hành yêu sủng, lấy tốc độ nhanh nhất nhào về phía ở vào lạc thành phía đông Lâm thị gia tộc. Lý thị gia tộc động tác, tự nhiên không gạt được một số người có quyết tâm dò xét. Trong đó tự nhiên bao quát Lâm thị, chỉ là Lý thị gia tộc huy động thật là quá nhanh. Đợi đến Lâm thị phát giác mục đích của bọn hắn lúc, rõ ràng đã chậm. Lâm thị đặt chân lạc thành đã có 200-300 năm lịch sử, luận nội tình so Lý thị còn phải xa xưa hơn. Lâm thị đại trạch tọa lạc ở lạc thành phía đông, chiếm diện tích chừng mấy trăm mẫu đất, đã ở đây đứng sừng sững trên trăm năm, thế lực rắc rối khó gỡ, là lạc thành tam đại thế lực một trong. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Lâm thị sẽ còn tiếp tục cường thế tiếp. Đáng tiếc, Lâm thị phạm vào không nên phạm kiêng kỵ, ám sát đại lượng cấp thấp ngự yêu sư, dùng máu của bọn hắn bồi dưỡng huyết la quả thụ. Nếu không coi như Lý thị tấn thăng quận vọng, cũng không có khả năng trắng trợn áp dụng diệt tộc kế hoạch. Lần này, Lâm thị có thể nói phạm vào nhiều người tức giận, mà Lý thị lại nắm giữ đại nghĩa danh phận. Cho dù là luôn luôn trung lập phủ thành chủ, cũng không có khả năng lại giống như kiểu trước đây điều hòa hai tộc mâu thuẫn. Thậm chí rất có thể xía vào, đổ dầu vào lửa, thuận tiện kiếm một chén canh. Bởi vì, Lâm thị diệt phong thế bất khả kháng. Lớn như vậy Lâm thị đại trạch bên trong, ngoại trừ mấy trăm Lâm thị tộc nhân bên ngoài, còn có số lượng càng nhiều Lâm thị môn khách, hộ vệ cùng nô bộc, tối thiểu nhất có hơn ngàn số lượng. Chỉ là duy trì nhiều người như vậy thường ngày phí tổn cũng là một khoản con số không nhỏ. Dù cho nhân khẩu đông đảo, Lâm thị đại trạch vẫn như cũ bị quản lý ngay ngắn rõ ràng, trật tự rành mạch. Tộc trưởng hậu viện Lâm Hà Đồ chắp hai tay sau lưng, trước mặt hắn là một khối bị máu tươi nhiễm đỏ khu đất đỏ, phía trên trồng một gốc cao hơn 2 mét đỏ như máu đại thụ, ẩn ẩn tản ra mùi huyết tinh. Đây chính là huyết la quả thụ. Huyết la quả thụ phía trên mọc ra 3 viên huyết la quả. Bọn họ xem ra cùng xà quả không sai biệt lắm. Mỗi cái đều có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tuyệt đại bộ phận đã đỏ thấu, nhưng vẫn là có thể nhìn đến một chút xíu xanh biếc. Hiển nhiên cũng không hề hoàn toàn thành thục. Còn chưa thành thục huyết la quả cơ hồ cùng độc dược không khác. Lâm Hà Đồ cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình, yên tĩnh chờ đợi thành thục một khắc này. Nhanh, chỉ cần lại đến mấy cái thùng cấp thấp ngự yêu sư máu tươi, huyết la quả liền có thể hoàn toàn thành thục. Lâm Hà Đồ khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Nếu như vận khí tốt, cái này 3 viên huyết la quả có thể cho hắn tấn cấp cấp 5 ngự yêu sư. Bởi như vậy, hắn có lòng tin bảo trụ Lâm thị cơ nghiệp. Nếu như vận khí không tốt, hắn chỉ có thể tiếp tục sưu tập đại lượng cấp thấp ngự yêu sư máu tươi. Lần nữa bồi dưỡng huyết la quả thụ, thẳng đến trở thành cấp 5 đến. Đáng tiếc trời không tại lòng người. Ngay tại Lâm Hà Đồ đắc chí thời điểm, tiếng bước chân dồn dập theo bốn phương tám hướng vang lên. Ngay sau đó Lâm thị trang viên vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Tiếng thét chói tai cùng tiếng la giết. Không tốt, Lý thị dạ tập, cứu mạng. A, tập hợp, nhanh điểm tập hợp, ta cùng bọn hắn liều mạng. Người nào cho dũng khí của bọn hắn, dám dạ tập chúng ta Lâm thị. Ngoặc kép, gặp, Lâm Hà Đồ ám đạo không ổn. Cho tới giờ khắc này, hắn như cũ không biết kế hoạch của hắn đã bị tiết lộ. Hắn hấp huyết quỷ bá tước càng là phản bội hắn. Trước tiên, Lâm Hà Đồ vội vàng rời đi trạch viện, nhìn lấy Lâm thị trang viên bốn phía bốc lửa ánh sáng. Khắp nơi đều là hoảng hốt chạy trốn Lâm thị tộc nhân lúc. Lâm Hà Đồ muốn rách cả mí mắt, nỗ lực lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp gia tộc hữu sinh lực lượng. Tại Lâm Hà Đồ triển khai ứng đối thời điểm, một số Lâm thị tộc nhân đại cảm thấy không lành. Phong kén suy nghĩ muốn xông ra vòng vây. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Nếu như không có nắm chắc, Lý thị không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng chủ động công kích ở vào lạc thành bên trong Lâm thị đại trạch. Quanh tương đương cao lớn tường viện ầm vang đổ sụp. Tại Lý thị tộc nhân chỉ huy dưới, vô số yêu sủng phong kén xông vào Lâm thị đại trạch. Trên bầu trời, đại lượng phi hành yêu sủng theo bốn phương tám hướng bao vây Lâm thị đại trạch, dẫn đến nơi này hầu như cấm bay khu. Lúc này, vô luận cửa chính, cửa sau vẫn là tường vây, trên trời vẫn là lòng đất, đều bị Lý thị tộc nhân một mực trấn giữ. Tại bọn họ tinh vi phối hợp xuống, chỉ có thể vô ích nhưng lưu lại một bộ thi thể. Lần này, Lý thị tinh nhuệ ra hết, mỗi một vị đều là cấp 2 ngự yêu sư trình độ. Nhân số có lẽ không cho phép 100, nhưng lại có mấy trăm con trung vị trở lên cảnh giới yêu sủng. Đáng giận, ra không được, chúng ta nhanh đi cùng tộc trưởng tập hợp. Ngoặc kép, mắt thấy không cách nào phá vây. Bị hộ vệ bảo hộ lấy Lâm thị tộc nhân không thể không từ bỏ phá vòng vây ý nghĩ. Trừ vị, đã tới thì không cần đi. Bỗng nhiên, mặt trắng không dâu Lý Phong tộc lão vượt bước ra ngoài. Nhìn chăm chú lên thất kinh Lâm thị tộc nhân. Không tốt, là Lý Đồ Tể. Lúc này thì có người nhận ra Lý Phong tộc lão. Lý Đồ Tể là hắn tên hiệu. Hắn thích giết chóc trình độ có thể thấy được lốm đốm. Giết, nương theo lấy Lý Phong tộc lão mệnh lệnh. Các loại năng lượng quang trụ, chùm sáng, quang cầu hướng lấy bọn hắn phong kén phóng đi. Ầm ầm tương đương nương theo lấy mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Vô số hạt bụi tiêu tán, bốn phía mặt đất càng là kịch liệt lắc lư một cái. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, mặt đất biến đến mấp mô, vô số chân cụt tay đứt tản mát đầy đất, cùng một số còn chưa người đã chết trước khi chết kêu rên. Đương nhiên, cũng có một chút cá lọt lưới may mắn tránh đi lần này tập kích. Hoảng hốt trốn hướng gia tộc các nơi. Giết, năm người tổ một, không muốn buông tha một cái. Tại đánh tan trước mặt địch nhân về sau, Lý Phong tộc lão vung tay lên, phân phối đến hắn thủ hạ Lý thị tộc nhân lập tức phân tán ra đến. Lấy 5 người tổ một tổ đội tình thế càn quét Lâm thị đại trạch. Trên bầu trời, ngồi cưỡi lấy xí diễm điểu Lý Trường Sinh chỉ ở vào Lâm thị đại trạch phía bắc một dãy nhà. Đối với một bên Ninh Bích Chân nói ra, đạo sư, chỗ đó cũng là Lâm thị tàng bảo các, ngươi thì ở lại đây đi. Bọn họ thì giao cho ta. Lâm thị tàng bảo các là Lâm thị trọng yếu nhất công trình kiến trúc một trong. Lâu dài có Lâm thị tộc lão thủ hộ. Lúc này một số Lâm thị tộc nhân chính hướng về tàng bảo các hội tụ. Muốn tìm kiếm tộc lão nhóm che chở. Vậy ta ngay ở chỗ này nhìn lấy. Nhớ lấy không nên khinh thường. Ninh Bích Chân nhíu mày. Nàng không phải chưa từng giết người. Nhưng nàng cùng Lâm thị không cừu không oán. Lần này theo tới chủ yếu là muốn vì Lý Trường Sinh hộ giá hộ tống. Cùng Ninh Bích Chân khác biệt, Lý Trường Sinh cùng Lâm thị đồng dạng có thâm cừu đại hận. Tại hắn trả lúc nhỏ, gia gia của hắn liền bị Lâm Thị Lâm Hà Đông giết chết. Lâm Hà Đông, chính là Lâm Thị Tàng Bảo Các tộc lão, cũng là Lâm Hà Đồ đường đệ. Lần này nhằm vào Chân Bảo Các, Lý Trường Sinh thứ nhất là vì tìm Lâm Hà Đông báo thù. Thứ hai là muốn nhìn một chút Lâm Thị Chân Bảo Các có hay không hắn cần bảo vật. Sau một khắc, Lý Trường Sinh trên lưng dọc theo một đôi vú cánh chim màu trắng. Như vậy giải phóng xí diễm điểu chiến lực, viên cồn cồn, nhấp nhô. Trước tiên, viên cồn cồn thân thể to lớn nhanh chóng lăn bắt đầu chuyển động. Mặt đất bắt đầu chấn động lên. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Hướng về Tàng Bảo Các phi tốc đánh tới. Ngăn trở nó. Mấy tên Lâm Thị tộc nhân vội vàng chỉ huy yêu sủng. Hướng phi trì lăn tới viên cồn cồn phát động thế công. Hai đạo ánh sáng trụ dẫn đầu trúng đích viên cồn cồn. Nhưng không có chút nào ngăn cản nó thế xong. Ngay sau đó một cái cư sĩ đường lang kiên trì bay tới. Răng cưa hình dáng lưỡi hái phi tốc bổ về phía viên cồn cồn. Ba tương đương giống như châu đất xuống biển đồng dạng. Răng cưa hình dáng lưỡi hái thật sâu lâm vào viên cồn cồn mỡ bên trong. Lại là liền nó bề ngoài lông đều không có phá vỡ. Viên cồn cồn cho thấy khá kinh người co giãn. Đồng thời nó ra trình độ bền bỉ cũng là nhìn mà than thở. Bành tương đương trong chốc lát. Nhục thể va chạm âm thanh vang lên. Viên cồn cồn hung hăng trúng đích cư sĩ đường lang. Trực tiếp đưa nó đụng phun máu bay ngược. Hung hăng nện ở một tòa trong phòng. Trực tiếp không có sinh sống. Viên cồn cồn tựa như hồn nhiên không hay đồng dạng. Tốc độ của nó cơ hồ không có hạ xuống bao nhiêu. Ngay sau đó lại đụng bay tấn lôi báo. Khủng lang, cuối cùng giống như bowling đồng dạng. Trực tiếp đem mấy tên Lâm Thị tộc nhân đụng phi lên. Hướng về bốn phía ném đi. Chờ bọn hắn rơi trên mặt đất thời điểm. Không còn có sinh sống. Bọn họ thực sự quá yếu. Chuyển trong nháy mắt, viên cồn cồn dư thế chưa giảm. Mắt thấy liền muốn đâm vào Tàng Bảo Các phía trên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.